Tống Linh vui vẻ hỏi, sao lại được về nhanh như vậy? Không phải là bảo sẽ ở rất lâu sao? Ba cô gái bên cạnh không chịu ngồi yên mà cùng nhau giả giọng, cố tình nói cho Lý Gia Hạo nghe. Tiểu Linh, mau lên, anh chịu hết nổi rồi đây. Linh Linh, em còn đứng đó làm gì? Lại đây với anh. Trước mặt anh, em còn dám nói chuyện với tên đàn ông đó. Tống Linh đẩy bọn họ ra, Lý Gia Hạo cười hì hì bên kia, nói, em nói với bọn họ là đừng chơi NP, để em còn có sức chiến đấu vào tối mai. Câu anh nói ra, bọn họ đã nghe hết, khiến Tống Linh thẹn quá mà ngượng đỏ mặt. Cả ba cô gái kia ghé sát tai nghe thấy, liền la lên, sau đó Diệp Tử Yên đưa miệng vào nói, yên tâm, bọn em sẽ không để cô ấy đuối sức. Tống Linh đỏ mặt đi ra chỗ khác. Gia Hạo, chị anh phẫu thuật thế nào rồi? Vẫn chưa được phẫu thuật, bên này có người chăm sóc cho chị ấy, nên anh về. Khi nào phẫu thuật thì qua với chị ấy, mà cũng có thể là chuyển chị ấy về luôn. Ừ, vậy em sẽ làm một bữa ăn hoành tráng đợi anh. Ừ, anh sẽ về sớm. Cuộc gọi kết thúc, Tống Linh bước vào, ba cô gái kia cười khúc khích, khiến cô tức giận quát. Các cậu thật quá quát. Đêm mai chiến đấu, đừng để đuối sức. Tống Linh chỉ biết la lên một tiếng chói tai. A! À! May mà phòng bao Bách Liên có cách âm rất tốt. Những tưởng sẽ vui vẻ mà chờ đợi anh về, không ngờ ngày anh trở về, trước đó lại gặp một vị từ đâu tới. Đứng trước cửa là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt thấp thoáng nụ cười, phong thái tự tin. Tống Linh nhìn mãi vẫn không cho là mình đã gặp qua người này, đành tiếng hỏi, cô tìm ai? Cô gái nhếch môi cười giã giao, lên tiếng, giọng nói dễ nghe, nhưng người nghe lại thấy không dễ chịu chút nào. Tôi là Trương Thiệu Mai, là vị hôn thê của Gia Hạo. Xem ra cô ta đến đây có mục đích hẳn hoi. Tống Linh kinh ngạc, hôn thê sao? Lát nữa Lý Gia sẽ sang nhà tôi định ngày cưới hỏi, Gia Hạo cũng đi cùng, hy vọng cô tránh xa anh ấy ra. Sét đánh giữa trời quang, chẳng phải Gia Hạo nói tối nay mới về tới sao? Tống Linh tinh thần hơi bất ổn, nhưng vẫn giữ cho mình một vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết trước mặt đối thủ. Làm sao tôi xác thực được những lời cô nói? Gia Hạo ưu tú như vậy, không tránh khỏi nhiều người theo đuổi, tôi nói vài câu là tôi sẽ tin ư? Trương Thiệu Mai im lặng, mở di động ra và một hình ảnh đưa cho Tống Linh xem. Lý Gia Hạo trong hình cười rất tươi với Trương Thiệu Mai, hai gương mặt lại kề sát vào nhau rất thân mật. Tống Linh tim đập không phanh, không biết nói gì. Giờ này anh qua lại với rất nhiều phụ nữ. Đúng vậy, và cô ta là một trong số đó. Mình phải tin tưởng Gia Hạo. Tống Linh khẽ hít một hơi sâu, trấn an tinh thần bản thân. Trương Thiệu Mai cười nửa miệng nói, Gia Hạo là người như thế nào cô hiểu không? Cô biết Gia Hạo cần gì không? Gia Hạo cần những gì? Không đến lượt cô chất vấn tôi như thế. Hãy tránh xa anh ấy ra, bằng không cô phải hối hận. Trương Thiệu Mai vừa quay lưng đi thì Tống Linh tiến lên một bước, cuống quyết nói, trừ phi Gia Hạo chính miệng nói không yêu tôi, bằng không tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Trương Thiệu Mai dừng bước, im lặng, hơi quay đầu liếc nhìn cô, khóe miệng nhếch lên giận người, xong liền bỏ đi. Tống Linh nhanh chóng gọi cho Lý Gia Hạo, sau chuỗi tít tít thì cũng nghe thấy tiếng của anh. Tiểu Linh. Tống Linh im lặng một lúc mới lên tiếng. Gia Hạo, anh đang ở đâu? Anh đang ở nhà mẹ, tối nay sẽ về với em. Ở nhà có việc gì hả anh? Có thật là anh sẽ sang nhà cô ta hay không? Lý Gia Hạo mỉm cười. Em hôm nay sao vậy? Hay là nôn nóng gặp anh à? Đúng đó. Cô cười gượng. Đúng là hôm nay có chút việc, xử lý xong là về với em ngay, có khi sẽ sớm hơn dự định đấy. Ừ. Kết thúc cuộc gọi, Tống Linh thất thần vào nhà. Trời sập tối, Tống Linh đi siêu thị mua đồ ăn, giữ đúng lời hứa sẽ làm bữa ăn hoành tráng chờ anh về. Nhưng trên đường trở về, gần tới nhà thì đột nhiên bị ai đó ném bột trắng vào mặt. Đôi mắt vốn đã yếu bỗng đau đớn, cô nhắm nghiền mắt la lên, một tên đàn ông cao lớn bịt miệng cô kéo vào trong xe. Tống Linh vùng vẫy, tay chân giằng co với hắn nhưng không lại, hắn hung tàn tát cho cô hai cái đau rát. Tống Linh mở mắt ra, trước mắt là một mảng đen tối. Mắt tôi sao không còn thấy gì nữa rồi? Buông ra, buông tôi ra. Tống Linh la gầm lên, muốn đứt dây thanh quản cũng không tác dụng. Cô biết câu nói của bản thân là câu vô ích nhất, nhưng vẫn không ngừng kêu gào. Buông tôi ra, mau buông ra. Hắn ta xé toạc chiếc áo sơ mi của cô ra, khiến cô run rẩy tột độ. Hắn đưa miệng nếm hương vị ngọt ngào trên mỗi tấc da thịt thơm tho của người thiếu nữ còn đượm nét thanh xuân. Hắn ta hít hà khiến cô cảm thấy ghê tởm, chóng râu lổm ngổm đâm vào da làm cho cô có thể cảm nhận được đây là một tên dơ bẩn nhếch nhác. Xin ông hãy tha cho tôi, xin ông mà, tôi sắp kết hôn rồi, không thể, tôi không thể. Tống Linh khóc lóc van xin hắn buông tha cho mình. Cô run rẩy lắc đầu kịch liệt, bất lực đánh hắn. Nhưng cô có thể biết hắn rất cao lớn, căn bản là sức lực phụ nữ của cô không thể so bì. Gia Hạo, cứu em! Gia Hạo, Gia Hạo! Chỉ mới 7 giờ tối, nhưng khu nhà của cô nằm trong khu nhà giàu, yên tĩnh, ít người qua lại. Dù có kêu gào cũng không ai nghe. Khi nơi mà cô giữ gìn đã bị xâm phạm, giây phút ấy cô đã hoàn toàn tuyệt vọng trong đau đớn. Cô nằm yên, hai hàng nước mắt cứ trào ra. Quanh cô là bóng tối, là tiếng thở ghê tởm của tên đàn ông xa lạ, là lời nói của bác sĩ văng vẳng bên tai. Vì giác mạc đã bị tổn thương do tiếp xúc với hóa chất lần trước gây nên, thị lực của cô đã ngày càng yếu. Không bao lâu nữa tôi e là... Tốt nhất quậy báo cho người nhà biết, đừng lái xe một mình, rất nguy hiểm. Ghép giác mạc là biện pháp duy nhất giúp cô có lại ánh sáng. Cần phải có thời gian đợi người hiến tặng, nhưng nếu đợi lâu quá, e là... Nước mắt chảy ròng ròng trong tuyệt vọng đau đớn tâm can. Tống Linh gân cổ la một tiếng đau khổ. A! À! Một chàng thanh niên tuấn tú đi ngang qua, nghe âm thanh đó liền ngoảnh lại, không thấy người, anh lắc đầu bỏ đi thì nghe một tiếng mắng chửi của tên đàn ông kia. Hắn đánh Tống Linh. Chàng thanh niên quay lại, ghé sát vào cửa kính, dánh đèn đường le lói, cảnh tượng kinh hoàng ấy đập vào mắt. Tiếng Tống Linh khóc lóc tuyệt vọng vang lên bên tai. Chàng trai tìm một cây gậy bên đường đập mạnh vào cửa kính, thò tay vào chốt để mở cửa ra. Tên đàn ông kia hốt hoảng chỉ chụp được chiếc quần để tẩu thoát, nhưng không kịp bỏ chạy thì chàng thanh niên đã giơ súng về phía hắn. Chàng thanh niên lấy thẻ xác nhận ra đưa trước mặt, tôi là cảnh sát. Chàng trai liếc nhìn Tống Linh thoáng qua đã vội đưa mắt sang chỗ khác, hỏi cô gái đã xảy ra chuyện gì, là hắn ức hiếp cô hay tự nguyện? Tống Linh như từ địa ngục trở về, vội ngồi dậy, toàn thân ê ẩm vì đau đớn. Thương tích trên người đã tố cáo hành vi của gã đàn ông kia. Cô run rẩy lùi người về sau. Cứu tôi! Cứu tôi! Chàng thanh niên này tên là Thẩm Tước, là cảnh sát địa phương. Anh ta vừa định bước vào đưa Tống Linh ra thì bị tên đàn ông kia đá ngã nhào xuống rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Thẩm Tước giơ súng lên nhắm vào chân hắn bắn một phát. Hắn ngã xuống, Thẩm Tước tóm được cho vào còng số 8. Sau khi Tống Linh được cứu, đưa đến đồn cảnh sát để làm việc, nhưng thần trí đã không còn ổn định, chỉ dựa vào nhân chứng là Thẩm Tước và thương tích của Tống Linh để buộc tội hắn. Thẩm Tước đưa cô đến bệnh viện, đôi mắt của cô đã vĩnh viễn không nhìn thấy được ánh sáng nữa. Thẩm Tước hỏi địa chỉ nhà hay số điện thoại của người thân, cô đều lắc đầu. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa rồi, tôi nhơ nhuốc rồi, không nhìn thấy, nhơ nhuốc, mù rồi. Tôi thật sự dơ bẩn rồi. Dơ bẩn, nhơ nhuốc, dơ bẩn. Rất lâu sau đó, Tống Linh bình ổn trở lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Gia Hạo, anh đến vào một ngày nắng đẹp, mang cho em tia ấm áp, sưởi ấm tâm hồn em. Nhưng khi giông tố kéo đến bủa vây, em không thể để anh bị liên lụy. Em ra đi, vì không muốn bão tố càn quét anh. Hiểu cho em, Gia Hạo. Anh cảnh sát, anh có thể đưa tôi đến một nơi không? Nhưng cô còn đang rất yếu, phải nằm lại đây một ngày, bác sĩ đã nói rồi. Tống Linh lắc đầu, không kịp, anh phải giúp tôi, xin anh. Thẩm Tước không thể bỏ mặc cô lúc này, lưỡng lự một lúc rồi gật đầu đồng ý. Được. Trong lúc đó, Lý Gia Hạo vui vẻ mở cửa ra, không có ánh đèn trong nhà. Kỳ lạ, cô ấy vẫn chưa về sao? Tắm rửa xong, ngồi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của Tống Linh đâu. Đã hơn 11 giờ, Lý Gia Hạo bắt đầu lo lắng. Gọi điện không được, Lý Gia Hạo lái xe đi tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của đâu cả. Cô ấy làm gì, có chỗ nào để đi? Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tống Linh, em đi đâu vậy? Diệp Tử Yên đang ngủ thì di động đổ chuông. Tiếng Lan Tuệ như bên trong di động có vẻ rất lo lắng. Tử Yên, cuối cùng cũng gọi được cho cậu. Tống Linh có ở cùng với cậu không? Không có, sao đấy? Tống Linh mất tích rồi. Sao? Diệp Tử Yên vội tắt máy, ngồi bật dậy. Tất cả mọi người đều chạy đi tìm Tống Linh, nhưng dường như cô đã biến mất không một dấu tích, chỉ trong đêm hôm ấy. Trời về đêm tĩnh mịch, Lý Gia Hạo đi vào trong phòng, người thấy một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc vẫn còn vấn vương đâu đây. Nhìn quanh căn phòng, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Tống Linh. Cô đứng đó cười, cô ngồi ở kia nhăn mặt, cô hờn dỗi ngồi xổm dưới sàn nhà. Bước đến bên tủ, Lý Gia Hạo cầm khung hình của hai người lên. Tống Linh trong ảnh cười rất đẹp. Anh dùng ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt xinh đẹp của cô trong hình. Hàng mi khẽ động, giọt nước mắt rơi xuống tấm kính khung hình. Tống Linh, em đi đâu thế? Chẳng phải đã nói sẽ làm một bữa hoành tráng để anh về sao? Anh đói. Tống Linh, anh đói. Lý Gia Hạo từ từ quỳ xuống sàn nhà, tay ôm lấy khung hình vào người thật chặt. Tống Linh, đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu? Xin hãy cho anh biết. Trái tim Lý Gia Hạo đau đớn như vỡ tan khi cầm di động của Lan Tuệ Như, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn ngắn ngủn của Tống Linh gửi đến. Khi ấy, anh đã đọc đi đọc lại, đọc mãi một tin nhắn. Tôi đi một thời gian, mọi người đừng tìm, vẫn bình an. Tống Linh. 3 năm, cô đã biệt tích suốt 3 năm rồi. Lý Gia Hạo luôn tưởng tượng ra viễn cảnh vào một ngày đẹp trời, mây xanh gió mát. Cô ấy đứng trước mặt anh, miệng mỉm cười hiền dịu, ánh mắt chan chứa yêu thương, nói rằng: Gia Hạo, em đã về. Gia Hạo, em xin lỗi. Hãy tha thứ cho sự bồng bột nhất thời của em. Thật ra em rất nhớ anh. Nhưng mãi vẫn không thấy người ấy trở về. Anh luôn tự hỏi, luôn tìm kiếm lý do cô rời xa mình, nhưng không có kết quả. Từng cơn gió lạnh thốc vào người, da thịt lạnh buốt, nhưng vẫn không thể làm tê liệt đi tâm trí, không thể làm đông đặc não bộ khiến nỗi nhớ về cô cứ mãi bủa vây. Lý Gia Hạo khe khẽ thở dài một hơi rồi lặng lặng bước vào trong phòng. Tống Linh vẫn hay mơ về quá khứ, tuy rằng khi tỉnh giấc sẽ rất lạnh lẽo, tuy rằng tất cả đã không còn với tới, cũng giống như thấy ánh sáng đẹp đẽ ngoài kia cô đã không thể nào nhìn thấy được. Trấn nhỏ Đài Anh vào đầu năm mới, rất nhiều loài hoa bắt đầu đua nhau nở. Tống Linh đã trở về đây 3 năm rồi, nơi đã sinh thành dưỡng dục cô. Vậy mà chưa một đêm nào cô được yên giấc vì sự bàng hoàng sợ hãi ấy. Cô sợ hãi cái bóng đêm đang đeo bám mình, sợ hãi vì không nhìn thấy được những nguy cơ đang rình rập mình có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nó sẵn sàng cướp đoạt đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất, cũng như... Tống Linh sống ở một căn nhà gỗ sâu trong trấn. Mở cửa sổ ra, gió biển thổi vào, tiếng kêu của các chuông gió được làm bằng gỗ và vỏ giò treo lơ lửng quanh nhà, nghe lách cách rộn ràng vui tai. Hít thở một hơi đầy nhựa sống, Tống Linh gọi: Lý Minh, Lý Minh. Chú chó nhỏ có bộ lông trắng muốt đeo trên cổ một sợi dây xích chạy lại chân Tống Linh mà vẫy vẫy đuôi. Tống Linh mỉm cười, ngồi xuống xoa đầu Lý Minh, rồi cầm dây xích dắt theo chú chó rời khỏi nhà. Lý Minh là do Thẩm Tước nhờ một người bạn khi còn làm cảnh sát mua về huấn luyện để dẫn đường cho Tống Linh. Cái tên Lý Minh cũng là do Thẩm Tước đặt. Tống Linh còn nhớ rất rõ cảm giác khi Thẩm Tước đặt cho người bạn bốn chân này là Lý Minh. Không biết vì sao cô đã giật mình. Đi qua bãi cát vàng, người dân đều vẫy tay gọi cô một cách thân thiện. Dù bọn họ đều biết cô sẽ không nhìn thấy hoặc có nghe thấy cũng khó đoán ra là ai. Tống Linh đi vào quán ăn của dì Lợi, khách hứa rất đông. Dì Lợi đang tiếp khách, vừa nhìn thấy cô đã chạy lại đưa cô vào bên trong ngồi. Tiểu Linh, đi vào đây, vào đây, cẩn thận kéo nhân viên đụng phải rồi đổ nước sôi vào người. Dì Lợi, khách hôm nay đông lắm ạ. Dì Lợi cười khanh khách thành tiếng vui vẻ, còn phải hỏi, đầu năm nay đột nhiên du khách từ đâu kéo đến rất đông. Thẩm Tước vừa bê đồ ăn ra cho khách xong chạy lại hỏi: Tống Linh, cô ra đây làm gì? Anh xem tôi là bệnh nhân à? Suốt ngày bắt tôi ở nhà, tôi sắp buồn đến chết rồi đây. Dì Lợi đuổi Thẩm Tước vào trong phụ dưới bếp, rồi vui vẻ nói, còn đó, có phước mà không biết hưởng. Thẩm Tước đối tốt như thế, còn muốn gì? Mau mau tiến tới đi. Dì, để dì xuống lấy đồ ăn cho con, ngồi đó. Dì à, con ăn rồi, không ăn nữa đâu. Không khí tất bật náo nhiệt làm lắng đi ít nhiều giọng nói của người đưa tin tức trên TV như sau. Được biết, Phó Chủ tịch của tập đoàn Lý Dận, Lý Gia Hạo sắp tới sẽ kết hôn cùng với thiên kim của tài phiệt Trương Chính, là Trương Thiệu Mai. Chiều ngày hôm nay, Lý Gia Hảo sẽ ký giấy thu mua đảo Phu Ly và khu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.